mẹ hiện tại có một vài thứ muốn cho con xem. Đi. Ân Nguyệt Dung nói xong, cũng đã nhanh chóng kéo Đường Khả Hinh, kích động đi ra ngoài. Ai? Đường Khả Hinh bị Trang phu nhân mạnh mẽ dắt đi về phía trước. Cô vừa đi vừa khẩn trương xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Vẻ mặt Tô Thủy Kỳ cũng không hiểu đứng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất thời không nói nên lời. Phu nhân, người muốn mang con đi nơi nào vậy? Có chuyện gì khiến người hiểu lầm rồi hả? Đường Khả Hinh vừa bị Ân Nguyệt Dung dắt đi về phía trước, cô vừa khẩn trương nói. Không có hiểu lầm, Hạo Nhiên đều đã nói rõ ràng rồi. Ân Nguyệt Dung nháy mắt trước mắt bao người, lôi kéo Đường Khả Hinh đi vào thang máy. Vệ sĩ lập tức mặt lạnh nghiêm túc đi theo vào trong, nhấn nút thang máy. A, anh ấy nói cái gì rồi? Đường Khả Hinh thất thần nhìn về phía Ân Nguyệt Dung kêu nhỏ. Nó nói con đã có cục cưng rồi. Ân Nguyệt Dung nháy mắt trong thang máy, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, hưng phấn dưng dưng nói. Con đã mang cốt nhục của nhà chúng ta. Can đảm, đều tan nát dưới đất. Đường Khả Hinh nhất thời hai mắt muốn nổ tung nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, sợ tới mức không nói nên lời. Đại sảnh khách sạn. Cửa thang máy mở ra, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mỗi người đi qua đại sảnh khách sạn, đều tò mò nhìn qua. Phu nhân, phu nhân, người nghe con nói. Toàn bộ đều là hiểu lầm. Không có chuyện như vậy. Tuyệt đối không có. Đường Khả Hinh vừa bị Ân Nguyệt Dung lôi kéo đi về phía trước, vừa xoay cổ tay, khẩn trương kêu to. Sẽ không. Bảo bối. Mẹ là mẹ nó, mẹ còn không biết sao. Nó không hút thuốc lá, không uống rượu, yêu vận động, mà còn mỗi tối đều 10 giờ đi ngủ. Con trai tốt như thế, sao có khả năng làm cho mẹ thất vọng. Ân Nguyệt Dung nói xong, cũng đã lôi kéo Đường Khả Hinh, ngồi vào trong chiếc xe xa hoa rôn rôi dài gần 10 thước. Phu nhân, người nghe con. Đường Khả Hinh vẫn bị Ân Nguyệt Dung đẩy mạnh vào trong xe. Cô vừa giãy giụa thoát ra, vừa liều mạng giải thích. Người không nên gấp gáp. Thực không có chuyện như vậy. Con cùng Trang Hạo Nhiên không có cái gì. Cửa xe, phịch một tiếng đóng lại. Rôn rôi chậm rãi mà khí thế tiến về phía trước. Theo sau có cả đội xe con màu đen. Phu nhân, người muốn mang con đi nơi nào vậy? Người nghe con giải thích. Đường Khả Hinh sợ tới mức đầu óc hoảng loạn. Ngồi ở sau xe, nhìn Ân Nguyệt Dung sốt ruột khẩn trương nói. Thật sự, chúng tôi thật sự. Xuyệt. Ân Nguyệt Dung nháy mắt đối với Đường Khả Hinh, vươn tay làm một động tác giữ im lặng tinh thần hưng phấn khẩn trương nói. Đừng kích động, đi theo mẹ. Đây là mẹ tặng phần lễ vật cho cháu đích tôn của mẹ. Đường Khả Hinh không nói gì nhìn về phía mẹ của người nào đó đang cực kỳ vui vẻ trước mặt. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Đường Khả Hinh, nháy mắt thần bí mà mê người nở nụ cười. Rôn rôi chạy dọc theo con đường ven biển, đi qua nội thành náo nhiệt, lại chạy dọc theo đường cái rộng rãi náo nhiệt. Nhất thời, sau khi xe chạy được một đoạn đường thật dài, dừng trước một khu vui chơi lớn nhất thành phố, vòng đu quay lớn nhất châu Á kia, đang ở nơi đó tràn đầy khí phách mà xoay tròn. Bên trong tòa thành, giống như thế giới trong chuyện cổ tích, rực rỡ như vậy. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe. Ân Nguyệt Dung cấp tốc kéo Đường Khả Hinh đang vẻ mặt thất thần kia ra. Nhìn khu vui chơi vô cùng náo nhiệt, truyền đến âm thanh thật lớn. Hai người nhanh chóng đi tới trước khu vui chơi. Phu nhân, người đây là làm gì vậy? Đường Khả Hinh lập tức nhẹ tránh thoát tay Ân Nguyệt Dung, kích động đứng ở ngoài cửa khu vui chơi, nhìn về phía bà kỳ quái hỏi. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt hưng phấn kích động vui vẻ nhìn về phía con dâu, giống như tiên nữ trong mộng liền cười nói, mẹ biết con đang mang thai, mẹ thật sự cực kỳ vui vẻ. Lập tức đã nghĩ, muốn tặng cái gì cho cháu mẹ mới có thành ý. Đối với con có thành ý, con xem, vì sau này cháu mẹ có thể thích chơi đùa, mẹ mua lại khu vui chơi này. Sau này, cháu của mẹ có thể ở bên trong, vui chơi thỏa thích. Bà nói xong, giơ tay lên, chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ kia. A, Đường Khả Hinh cả người giống như bị điện giật, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn tròn, mồm há to, ngẩng đầu nhìn về phía khu vui chơi lớn nhất thành phố, còn có vòng đu quay khổng lồ, nhất thời hóa thân thành người dân bình thường trong nước, lập tức hóa đá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.